Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 384 Kim Chủ đúng là chính ta. U Tương đương Mai hiệu trưởng tốt lắm. Phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa. Một đám giáo sư nối đuôi nhau mà vào. Vinh Đào Đào rơi vào thân hình cao lớn Lý Liệt hậu phương. Hắn lệch ra ra đầu. Cười ha hả nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc. Vị diện này sắc nghiêm túc. Cổ tay cường ngạnh lão hiệu trưởng. Mặc dù ngày bình thường tư thái càng cường thế. Nhưng là bí mật. Đối với Vinh Đào Đào thế nhưng là chiếu cố vô cùng. Vinh Đào Đào lại không phải người ngu. Hắn muốn lúc thi hành nhiệm vụ. Tùng hồn giáo sư nói đến là đến. Không chỉ có mang đến cường đại trợ giúp. Mai hiệu trưởng càng là nương tựa theo cá nhân quan hệ cùng lực ảnh hưởng. Cùng Tuyết Nhiên quân một phương câu thông thỏa đáng. Là Vinh Đào Đào chảy tốt con đường. Hành vi như vậy. Nói trắng ra là. Bốn chữ lớn. Hiệu trưởng yêu ta. Được. Mai Hồng Ngọc ngồi tại tiếp khách trên ghế salon. Hai tay trụ quải trượng. Chống đỡ lấy cái cằm. Cái kia lẻ loi trơ trọi một con mắt tại mọi người trên thân xuyên tới xuyên lui. Cuối cùng dừng lại ở trên người Tiêu Tự Như. Trong lúc nhất thời. Cái kia trong đôi mắt đục ngầu. Cũng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Một đám giáo sư nhao nhao chào hỏi. Dương Xuân Hy lại là quan tâm bổ sung một câu. Mai hiệu trưởng. Tiêu giáo trạng thái không phải rất tốt. Rất ít nói. Không có gì đáng ngại. Mai Hồng Ngọc không quan trọng khoát tay áo. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trầm mặc Tiêu Tự Như. Nhẹ giọng thở dài nói. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Lý Liệt. Đến ngay đây. Mai Hồng Ngọc. Giáo y viện gian phòng đã dọn dẹp xong. Ngươi cùng Hạ Phương Nhiên mang theo Tự Nhiên đi tĩnh dưỡng đi. Nơi đó có người đang chờ hắn. Được rồi. Lý Liệt đưa tay nắm ở Tiêu Tự Như bả vai. Hai người cùng thuộc thân hình cao lớn loại hình. Thân cao tối thiểu đến tầm 1m95. Làm ra động tác như vậy ngược lại là rất hòa hài. Tùng hồn tứ quý tứ lễ bên trong. Có một cái tính một cái. Có thể cùng Lý Liệt cái này, đại hùng tương đối một chút hình thể. Cũng chỉ có Tiêu Tự Như. Chỉ là lúc này Tiêu Tự Như quá gầy. Tại Tuyết Nhiên quân bên kia đã điều dưỡng trọn vẹn 3 tháng. Vẫn như cũ không có tốt đi nơi nào. Xem ra, cùng nói đây là thân thể vấn đề, chẳng nói là tâm lý vấn đề, cả ngày sầu não uất ức, không đói bụng mà nói, làm sao có thể tìm về ngày xưa phong thái. Đang lúc Lý Liệt muốn mang theo Tiêu Tự Như thời điểm ra đi, Tiêu Tự Như lại là đặt chân vững vàng dễ, chỉ vào Vinh Đào Đào, ta, dạy hắn, trong lúc nhất thời, người trong phòng đều ngây ngẩn cả người, Mai Hồng Ngọc cũng là trong lòng kinh ngạc, đối với cùng Tiêu Tự Như giao lưu chuyện này, lúc trước hắn không có ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Lại là không nghĩ, gia hỏa này vậy mà nói chuyện, ta dạy hắn. Một bên, Dương Xuân Hy thân mật mở miệng giải thích một phen, Mai Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chỗ phán đoán, Tiêu Tự Như mặc dù ngột ngạt, nói cũng nói không rõ lắm. Nhưng lại đang dùng hành động thực tế biểu đạt đối với Vinh Đào Đào cảm kích. Vinh Đào Đào ban đầu ở trong phòng bệnh làm sự tình. Mai Hồng Ngọc đã từ Hạ Phương Nhiên nơi đó nghe nói. Một trận phong hoa tuyết nguyệt. Một chi giá rẻ lại sặc người thuốc. Thủ đoạn này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Ha ha, nghĩ tới đây. Mai Hồng Ngọc cười cười. Đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Vinh Đào Đào mới gia nhập Tùng Giang Hồn Võ thời gian 2 năm. Lại cho trường học làm quá nhiều chuyện. Thành tích, vinh dự, nghiên cứu phát minh hồn kỹ mới. Tham gia thủ thành chiến. Cướp đoạt cánh sen. Tìm về Tùng Hồn danh sư. Cái này còn vẻn vẹn Vinh Đào Đào cho Tùng Giang Hồn Võ Đại học mang tới ảnh hưởng. Mà hắn cho Tuyết Nhiên quân. Thậm chí là phương Bắc tiết cảnh chúng sinh mang tới ảnh hưởng lại là càng nhiều. Đuổi bắt thợ săn trộm, là Vinh Đào Đào nhân sinh trên lý lịch một trang nổi bật. Tiền tổ chức bát đại tiên, hắn nhưng là tự tay chém một nửa. Sau đó cũng là tại Vinh Đào Đào lực ảnh hưởng phía dưới. Bát đại tiên dẫn đầu đầu hàng, tổ chức này sụp đổ, triệt để hủy diệt. Tiết cảnh chúng sinh hoàn toàn chính xác hẳn là cảm tạ Vinh Đào Đào đến. Bao quát Tiết Nhiên Quân ở bên trong. Mấy tháng trước, tại Vạn An Quan 30 km bên ngoài một lần kia tao ngộ chiến. Nếu như không phải Vinh Đào Đào tại, không có dẫn xuất một vị trong truyền thuyết người. Mọi người có 10 phần lý do tin tưởng. Sau đó cái này dài dằng dặc mấy tháng cực dạ trong bão tuyết. Vạn An Quan không có khả năng như vậy an ổn. Xuân Hy, Dương Xuân Hy, Mai Hiệu Trưởng, Mai Hồng Ngọc, tự nhiên nếu muốn giảng bài, vậy liền vào ở diễn võ quán. Như thế nào? Được rồi, Mai Hiệu Trưởng, diễn võ quán hướng bắc hướng đối mặt chính là Sơn Lâm. Mà lại lầu ba chỉ có một mình ta ở lại. Rất an tĩnh, Dương Xuân Hy lúc này minh bạch có ý tứ gì. Tiếp tục nói, ta sẽ thêm quan tâm Tiêu Giáo. Mai Hồng Ngọc, đem cái này mấy cái hồn châu mang lên. Ngươi cùng Quang Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi hiện tại đi rào y viện. Đem Tiểu Trần nối liền. Đi diễn võ quán. Được rồi, Dương Xuân Hy nhẹ nói lấy. Nhận lấy Mai Hiệu Trưởng đưa tới 4 cái cẩm nang. Mai Hồng Ngọc nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, 2 viên là trường học ban thưởng. 2 viên là cả nước giải thi đấu hồn võ hiệp hội ban thưởng các ngươi. Chủng loại cùng tác dụng đều bám vào trong cẩm nang. Chỉ là các ngươi 2 từ Thanh Sơn Quân đi một lượt. Không nhất định có thể để mát. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Cái kia sao có thể chứ? Hồn võ hiệp hội không biết. Dù sao chúng ta hiệu trưởng cho. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Hừ, Mai Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, đi đi đi. Vinh Đào Đào dọa đến rụt cổ một cái. Vội vàng dắt lấy Cao Lăng Vi đi ra phía ngoài. Đào Đào, đi tới cửa chỗ. Hậu phương lại truyền tới Mai Hồng Ngọc thanh âm khàn khàn. Đến, quen thuộc quân lữ sinh hoạt. Đây cũng là Vinh Đào Đào phản ứng đầu tiên. Tùng giang hồn võ thiếu ngươi một lần. Mai Hồng Ngọc nhìn xem Vinh Đào Đào. Tiếp tục nói. Đây là ta đại biểu Tùng giang hồn võ nói. Về sau, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, Tùng giang hồn võ đại học mỗi một vị giáo sư, bao quát ta ở bên trong, ngươi cũng có thể xin giúp đỡ. Điều khiển, chúng ta sẽ tận khả năng tối đa nhất trợ giúp ngươi. Chân quý cơ hội lần này. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc, một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem Mai Hồng Ngọc. Tiêu Tự Như hành tung đích thật là Vinh Đào Đào phát hiện. Lần này tìm kiếm Tiêu Tự Như nhiệm vụ, cũng đích thật là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lực bài chúng nghị. Mới liên hợp chấp hành, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã cột vào cùng một chỗ. Hiển nhiên, Mai Hồng Ngọc đem Cao Lăng Vi công lao, cũng coi như tại Vinh Đào Đào trên đầu. Xem ra, Tiêu Tự Như trở về mang đến ý nghĩa cùng ảnh hưởng. Xa so với Vinh Đào Đào trong tưởng tượng càng thêm trọng đại. Quan ngoại đệ nhất, cả nước quán quân cái gì? Đó là Vinh Đào Đào làm học viên bản chức làm việc. Hắn vốn là nên đi tranh thủ vinh dự. Thậm chí bao gồm tam thành chi dịch. Vinh Đào Đào cũng trong quá trình chiến đấu thu hoạch ban thưởng cánh sen. Nhưng là, mang về Tiêu Tự Như chuyện này. Đối với Tùng giang hồn võ tới nói. Tựa hồ đã không thể dùng ban thưởng để diễn tả lòng biết ơn. Mai hiệu trưởng vậy mà nói ra như thế câu nói. Nhìn xem Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng cái kia không gì sánh được nghiêm túc bộ dáng. Vinh Đào Đào trần chờ một lát. Mở miệng nói. Trường học đã cho ta khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng ủng hộ. Ở đây mỗi người. Cơ hồ cùng ta cũng đã có mệnh giao tình. Đã không chỉ là ta giáo sư. Càng là người nhà của ta. Nếu là người một nhà, vậy liền không nói hai gia thoại. Lời nói rơi xuống, đám người nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt, Dương Xuân Hy, Cao Lăng Vi, bao quát sau lên xe Tiêu Tự Như. Hoàn toàn chính xác, mỗi một vị đều là Vinh Đào Đào người có thể tin được. Cũng đều chính là duy trì hắn đi qua cả đời này người. Nghĩ kỹ lại. Đây mới là Vinh Đào Đào những năm này phấn đấu mà đến lớn nhất thu hoạch. Lại thêm diễn võ quán Tư Ác Bá. Cùng chúng tiểu hồn. Đây hết thảy cũng là tương lai Vinh Đào Đào quật khởi vốn liếng. Nền tảng. Mai Hồng Ngọc cười cười. Khó được chân thành. Ta hy vọng Tùng Giang hồn võ thiếu ngươi càng nhiều. Một bên, Dương Xuân Hy dắt lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Đối với Mai hiệu trưởng nói khẽ. Chúng ta, đi, Mai hiệu trưởng, Mai Hồng Ngọc phất phất tay. Dương Xuân Hy cũng đem cửa phòng nhẹ nhàng mang tốt. Mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi xuống lầu. Dương Xuân Hy lòng tràn đầy cảm khái. Đưa tay vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Nói không sai, cũng rất chân thành, lời nói thật nha, nói đến đương nhiên chân thành. Ngươi muốn để ta khen Lý Tử Nghị thực lực mạnh, ta cũng chân thành không nổi a. Hoắc Tương Đương, Vinh Đào Đào nói, thuận tay từ Dương Xuân Hy trong tay lấy qua cẩm nang. Lật ra xem xét, nội thị hồn đồ bên trong liền truyền đến một thì tin tức. Bất quá Vinh Đào Đào là hai bút cùng vẽ. Đọc nội thị hồn đồ xem xét tin tức đồng thời, cũng mở ra trong cẩm nang tờ giấy nhỏ, phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết oán linh, đại sư cấp, hồn kỵ oán linh triển nhiễu, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi có tiết oán linh hồn kỵ, nhưng hiển nhiên, tinh anh cấp cùng đại sư cấp có chất khác biệt, tinh anh cấp oán linh triển nhiễu chỉ có thể phóng thích một cái tiết oán linh, mà đại sư cấp lại có thể phóng thích trọn vẹn ba con tuyết oán linh đi ra. Khá lắm, hồn kỹ này nếu có thể tự học mà nói. Còn đến mức nào, đại sư cấp liền ba con tuyết oán linh. Điện đường cấp làm sao không được 5 đến 7 con. Truyền thuyết cấp không được 10 con đi lên. Lại hướng lên, ai ra, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên người của ta quấn quanh lấy một đống tuyết oán linh cùng địch nhân làm. Cái này ai chịu nổi. Tiết oán linh không chỉ có thể trùng kích địch nhân tinh thần, giảm xuống địch nhân cảm xúc, mấu chốt nhất là, nó có thể quấy dày địch nhân thi pháp. Mười mấy con tiết oán linh có thể hay không quấn lấy một địch nhân a? Thậm chí làm cho đối phương ngay cả hồn kỹ đều không thi triển ra được. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác một trận hoảng sợ. Lần trước ở ngoài Vạn An Quan gặp phải hồn thú đại quân thời điểm. Quân địch trong trận doanh cũng có tiết oán linh bộ tộc. Chỉ là bởi vì Vinh Đào Đào đánh lén đắc thủ, cũng không gặp phải tiết oán linh bộ tộc trùng sát. Khi Vinh Đào Đào nở hoa thời điểm, thân ở hồn thú đại quân bên trái đằng trước nơi xa. Đối mặt chỉ có hai cái tuyết ngục đấu sĩ, số ít mấy cái xương tử sĩ, xương dài nhân ngăn cản. Nếu đổi lại là ở vào trung hậu bộ trong quân đoàn lượn lờ tiết oán linh. Tạm thời không đề cập tới Vinh Đào Đào bách linh chướng có thể hay không gánh vác được tiết oán. Linh tinh thần trùng kích, vẻn vẹn là đóa hoa này. Vinh Đào Đào có thể hay không mở đi ra. Thi triển cánh sen, xem như hồn kỹ một loại A. Ân, thừa dịp một tháng này chuẩn bị chiến đấu kỳ. Đến tìm đại vi thử một lần. Ây tương đương đại sư cấp tiết oán linh. Số lượng tăng nhiều. Đối với người thi pháp quấy nhiễu cường độ hẳn là cũng sẽ tăng cường một chút đi. Vinh Đào Đào đem cẩm nang đưa cho Cao Lăng Vi. Chính hắn con mắt có phong hoa tiết nguyệt hồn kỹ. Cùng oán linh triển nhiễu xem như hai loại thuộc loại hồn kỹ. So sánh với mà nói, Vinh Đào Đào hay là ưa thích nháy mắt vạn giảm. Tại vạn quân từ đó, lấy địch tướng thủ cấp. Đơn giản vô cùng dễ chịu. Tỷ như nói hồn thú đại quân bên trong tiết tướng trúc. Lại tỷ như nói giấu kín tại Mai Hoa trấn bát đại tiền ứng kiếp. Đều là bị Vinh Đào Đào phong hoa tiết nguyệt hồn kỹ kết thúc. Điểm sát thần kỹ. Trong thang máy, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, đại sư cấp tiết oán linh so với tinh anh cấp mà nói. Xem như có chất biến. Vinh Đào Đào mở ra Tùng Giang hồn võ đưa tặng một cái khác cẩm nang. Lại là thấy được đại sư cấp bách linh thụ nữ hồn châu. Ách, hồn châu hồn kỹ có được hay không? Đương nhiên tốt, tốt đến cực hạn. Nhưng vấn đề là, đối với người bên ngoài tới nói không gì sánh được chân quý. Không gì sánh được hy hữu bảo bối hồn châu. Đối với giải cứu vượt qua ngàn bách linh thụ nữ Vinh Đào Đào mà nói. Cũng không tính đặc biệt hy hữu. Vinh Đào Đào thế nhưng là mang về tới một cái tụ bảo bồn. Mặc dù hồn châu đều lên giao, nhưng là cũng xin mời xuống mấy cái. Tối thiểu Thanh Sơn quân xuất hành tìm kiếm cứu tiêu tự như thời điểm. Trừ tạ trật tạ như huynh muội bên ngoài, những người khác thế nhưng là toàn phối trí Bách Linh Thụ Nữ Hồn Châu. Ân, nhìn xem hồn võ hiệp hội đều cho cái gì. Vinh Đào Đào nhớ kỹ, lúc trước điền ban thưởng mẫu đơn thời điểm, báo cáo chính là cái chán cùng phần mắt, tinh thần công kích, huyễn thuật loại hồn châu. Thật sao? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Tiết Ngục Đấu Sĩ Hồn Châu, Tiết Nguyệt Xà Yêu Hồn Châu, Tiết Ngục Giác Đấu Trường Cộng Phong Hoa Tiết Nguyệt. Cái này mẹ nó một cái so một cái cường thế, một cái so một cái chân quý hơn. Không hổ là hồn võ tổng hiệp hội, bồi dưỡng cường độ là thật lớn. Đại sư cấp Tiết Nguyệt Xà Yêu Hồn Châu ngươi cũng có thể đoạt tới tay. Cái này, thế nhưng là thần kỹ bên trong thần kỹ a. Các ngươi cái này, ngươi, có phải hay không từ chúng ta bức tường thứ ba Tiết Nhiên Quân bên này đòi hỏi đi qua Hồn Châu a? Chờ chút, ngươi ban thưởng cho ta Hồn Châu, có phải hay không từ ta nộp lên tụ bảo bồn bên trong lấy ra? Hoặc là từ ta cánh sen làm thịt hồn thú đại quân bên trong lấy ra? Nhất định phải là đi. Bằng không mà nói, các ngươi đi đâu tìm đại sư cấp Tiết Nguyệt Xà Yêu Hồn Châu đi a? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim chủ ba ba đúng là chính ta. Nãy thối, ta ban thưởng chính ta. Các ngươi có sợ hay không? Thỏa, Vinh Đào Đào hảo hảo thu về cẩm nang. Nói, về sau giữ lại thu mua lòng người đi. Ta nhớ kỹ xoài nhỏ con mắt cũng mở hồn tao. Chờ lục mang hồn pháp lên tứ tinh. Vinh Đào Đào chỉ sợ sớm đã đổi đến năm sao. Đương nhiên không còn hiếm có đại sư cấp phong hoa tiết nguyệt. Hắn tất nhiên là chạy điện đường cấp phong hoa tiết nguyệt đi. Bên người, Cao Lăng Vi ánh mắt sâu kín nhìn Vinh Đào Đào một chút. Không nói gì, Dương Xuân Hy thấy cảnh này, không khỏi che miệng cười khẽ. Mọi người đi tới giáo y viện, tại hoàn toàn yên tĩnh lầu 4, đi tới một cái phòng bệnh trước cửa, xuyên thấu qua cửa phòng dựng thẳng đầu pha lê. Vinh Đào Đào thấy được trong phòng thu thập chỉnh tề, thậm chí đã bày xong nhiều loại đồ dùng hàng ngày, nhìn chuẩn bị rất đầy đủ. Mà trong phòng còn có một cái đứng ngồi không yên, đi qua đi lại nữ tử. Nhìn ra được tâm tình của nàng rất là tâm thần bất định. Vinh Đào Đào một chút liền nhận ra nàng. Chỉ là nàng hôm nay không tiếp tục mặc màu đỏ áo khoác, mà là đổi phổ thông đồ mặc ở nhà sức. Dê áo lông, quần jean, răng rác, cửa phòng bị đẩy ra. Nữ tử vội vàng quay đầu, khẩn trương nắm vuốt ngón tay, một mặt mong đợi nhìn về hướng cửa ra vào. Lại phát hiện đợi đến cũng không phải là người về. Chỉ bất quá, nữ tử hiển nhiên nhận ra Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, 2 năm trước tại cái kia bia kỷ niệm bên cạnh rừng tùng bách bên cạnh gặp phải hai tử, lại sẽ đem nàng khổ đợi người mang về. Trần tỷ, kế hoạch có biến, Tiêu Giáo được an bài tiến vào diễn võ quán cư ngụ. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng nói ra. Ân, Dương Xuân Hy tỉ mỉ hỏi. Có đồ vật gì cần chúng ta giúp đỡ cầm a? Không, không trọng yếu, đều không trọng yếu. Nữ tử nhẹ nói lấy, ánh mắt cũng dừng lại ở trên người Vinh Đào Đào. Cho nên, lúc sau Tết, trên sân thượng xa xa bồi tiếp ta, cũng là ngươi. Vinh Đào Đào mím môi một cái, không có trả lời. Nữ tử đột nhiên cười, chỉ là lần này, đã không còn nước mắt, chỉ có say lòng người dáng tươi cười. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, nhân sinh của các ngươi vừa mới bắt đầu. Ta muốn, giữa chúng ta cố sự cũng mới vừa mới bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.